Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2852, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-rô-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-xích-tiêu. Muội tử, ta cho phát ăn chút gì đi qua đi. Biết đường quả không thiếu. Nhưng hắn liền là muốn cho. Nhớ tới kịch bản bên trong những chuyện kia. Hắn còn có chút buồn nôn. Không quản là hắn muội tử này. Còn là kết cục kia thê thảm nguyên chủ. Đều là cô nương tốt. Có Xích Tiêu dẫn đầu. Đám tiểu đồng bạn đều tự mình cho đường quả phát ăn. Phần lớn là bọn hắn phân phó người. Vừa mới làm tốt, bọn hắn cảm thấy, đường quả coi như chứa đựng đồ ăn. Tại nàng thần bí không gian bên trong, có thể một mực bảo tồn. Nhưng dù sao cũng so không lên. Vừa mới làm tốt, nóng hầm hập đồ ăn, giáo hoa. Cảm ơn mọi người, cái này ta liền không cự tuyệt. Ta đã kế hoạch tốt. Qua một thời gian ngắn ta sẽ rời đi đường ra. Bọn hắn tám cái người trùng sinh. Ta một cái thân phận là tiểu cô nương. Trừ phi rút đao đem bọn hắn chém chết. Nếu không lưu tại trong thôn liền là một cái tử cục. Vì lẽ đó, ta đã dự định tốt. Làm ta phải làm sự tình. Liền sẽ chọn rời đi. Sau đó thì sao? Ta muốn mở trại nuôi gà. Phía trước ăn trứng gà. Ăn cực kỳ ngon, ta dự định nuôi một đám gà, mỗi ngày xếp hàng cho ta đẻ trứng. Đến lúc đó, ta phân điểm cho các ngươi. Nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn, nghe được cái này, đều dở khóc dở cười. Nhưng đều tại ứng hảo. Xếp hàng đẻ trứng màn này, bọn hắn đều đã não bổ đi ra túc chủ. Đường oanh đến, hệ thống một mực tại quan sát chung quanh tình huống. Còn là phía trước đường quả cùng hắn nói. Đường oanh có tỷ lệ sẽ tìm đến. Không phải sao, thật là tìm đến, hắn liền tranh thủ thời gian thông chi đường quả. Đại tỷ, người ở chỗ nào, đường quả cùng nhóm bên trong người nói một tiếng. Liền tranh thủ ăn giấu đi, lau đi khóe miệng, đem trên môi có hạt châu cho lau đi. Cái kia phảng phất ăn vụng đồ vật động tác, hệ thống cũng nhịn không được bật cười. Đại tỷ, đường oanh thanh âm càng ngày càng gấp gáp. Không có người ứng, nàng lôi kéo cuống họng lại muốn hô thời điểm. Đường quả đột nhiên theo bên cạnh đi ra. Nàng vội vàng dừng thanh âm, chạy vội tới đường quả trước mặt. Đại tỷ, ngươi đừng có chạy lung tung. Bên ngoài rất nguy hiểm. Gọi một cái nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi tiểu cô nương là đại tỷ. Đường oanh kỳ thật còn có chút không được tự nhiên. Cũng may là, kêu kêu liền thuận miệng. Đại tỷ, trở về đi, đường oanh lén lút theo tay áo túi quần bên trong sờ nửa khối bánh. Đưa cho đường quả, lúc đầu muốn cho ngươi lưu khối thịt kia, nhưng nãi nãi cùng nương đều nhìn tại. Không ăn đi các nàng liền không thả ta đi ra. Đường quả nhìn xem cái kia nửa khối bánh, không có gì động tĩnh. Đại tỷ, không quản trong lòng ngươi có bao nhiêu khổ sở, cũng không thể đói bụng. Trước ăn đi, đường quả tiếp quả qua bánh, ngửi rau dại hương vị, kém chút đánh cái ở một cái, còn tốt kịp thời ổn định, nàng mắt liếc đường oanh, thấy đối phương chờ mong bộ dáng, cầm lấy bánh cắn một cái, đường oanh vui vẻ bật cười, đường quả, thống tử, ăn không vô, ta có chút no bụng, ta dự liệu được nàng sẽ tìm đến ta, nhưng thật không có dự liệu được, nàng lại có bản sự. Tại Ngô thị cùng Lý thị nhiều người như vậy dưới ánh mắt. Có thể giấu nửa khối bánh. Sớm biết đường oanh lợi hại như vậy. Nàng vừa rồi liền bớt ăn điểm. Đường quả nhai kỹ nuốt chậm bộ dáng. Khiến cho đường oanh cho rằng. Đại tỷ là một cái thích trưng diện tiểu cô nương. Sợ chính mình ăn nhanh. Bộ dáng không dễ nhìn. Đại tỷ, trời đều muốn đen. Chúng ta trở về đi. Đường oanh là thật lo lắng. Đường quả không quay về, vạn nhất xảy ra sự tình, nên làm cái gì, đường quả rất phối hợp, đi theo đường oanh trở về, nàng cũng ăn no, liền là hiện tại lại muốn gặm nửa khối bánh, có chút chống đỡ, đường oanh còn nhìn chằm chằm nàng ăn, nàng không thể không đem bánh đều ăn hết, sau khi ăn xong, nàng cảm giác muốn chướng nôn, quả nhiên không có người quan tâm nàng đi nơi nào, có đói bụng không cái bụng. Đêm khuya, thừa dịp đường oanh ngủ, đường quả vụng trộm cho nàng nhét một viên hoàng lương nhất mộng. Cách chương.